Thôn Thiên, chương 572, Phiêu Miểu Tiên Cung, góc truyện audio.com, Dương Lăng hôm nay là khách nhân của Phiêu Miểu Tiên Cung ta, ai cũng sẽ không thể đả thương hắn. Rất hiển nhiên, Phiêu Miểu Tiên Tôn Tịnh Không úy kỵ Thiên Dương, bạch quang quyển một cái, thân hình Dương Lăng liền tiêu thất. Trong kim sắc lâu thuyền, Thiên Dương Tiên Tôn hanh một tiếng. Phiêu Miểu, hôm nay bán cho ngươi một chút mặt mũi. Những ngày tháng sau này, hy vọng ngươi sẽ tuyển trạch cùng Thiên Ngoại Tiên liên kết. Việc ngày sau, để ngày sau bàn lại, Phiêu Miểu Tiên Tôn đáp lại một câu, kim sắc lâu thuyền liền chậm rãi rút đi. Dương Lăng bị một cổ lực lượng không thể chống lại dẫn vào trên mang mang biển rộng, chung quanh không một bóng người. Biết là Phiêu Miểu Tiên Tôn cứu mình, Dương Lăng ôm quyền hướng khoảng không thi lễ. Đa tạ Tiên Tôn cứu giúp, Dương Lăng ngày sau tất sẽ hậu báo. Không ai đáp lại, Dương Lăng liền đợi chốc lát cũng không gặp người nào hiện thân, trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi hoặc cái Phiêu Miểu Tiên Tôn kia, vì sao đột nhiên xuất thủ cứu giúp. Hắn càng nghĩ, cũng không nhớ rõ cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn có cái giao tình gì. Thậm chí, không lâu trước vừa giết một vị Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử Đông Lâm Tông, sản sinh ra thù hận, đối phương lại càng không có lý do gì mà giúp đỡ. Mới vừa rồi gặp kim sắc lâu thuyền, bây giờ Dương Lăng liền cảnh giác xuất ra Di Quang Đồ. Di Quang Đồ này, thập phần thần diệu cùng toàn bộ Cửu Châu có cảm ứng khí cơ. Hôm nay Đại Cửu Châu xuất hiện, trên Di Quang Đồ vị trí truyền tống cũng tương ứng xảy ra cải biến, có thể sử dụng. Tuyển chọn một cái truyền tống điểm cách vạn pháp môn gần nhất, Dương Lăng thần thức đảo qua quang điểm, thân hình liền biến mất. Hắn đi không lâu sau, một tôn hư ảnh xuất hiện ở phụ cận, hiện ra một gã nữ tử phiêu miểu, dung mạo đoan trang. Nữ tử này, chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn, nhất phẩm linh đài địa tiên đại năng. Phiêu Miểu Tiên Tôn một thân bạch y như tuyết, nàng thấy phương hướng thân ảnh Dương Lăng tiêu thất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nỗi lòng bao nhiêu năm không hề bận tâm, bỗng nhiên có vài phần hỗn loạn. Rốt cục xuất hiện rồi, nguyên lai là hắn, một đời này ta không bao giờ làm cho ngươi thương tổn nữa. Quang ảnh biến ảo, thân ảnh Phiêu Miểu Tiên Tôn thoáng cái tiêu thất. Dương Lăng trở lại vạn pháp môn, lập tức đi gặp Trầm Khắc đàm luận về việc đại thọ Phiêu Miểu Tiên Tôn. Trầm Khắc thân là nhất môn chi chủ cũng đã biết việc Phiêu Miểu Tiên Cung dòm ngó Cửu Châu, Dương Lăng nhắc tới việc này, hắn cười nói. Phiêu Miểu Tiên Cung sớm đưa tới thiệp mời, việc này ta đã tính rồi, lại làm phiền Dương Huynh đi một chuyến. Dương Lăng suy nghĩ một chút, ta đi cũng được nhưng vạn pháp môn phải có mục đích, có hay không muốn cùng Phiêu Miểu Tiên Cung kết minh. Trầm Khắc làm trưởng giáo một đoạn thời gian, trên người cũng đã có uy cũng thông quyền mưu, nghĩ sự tình cũng mười phần ổn trọng, hắn trầm ngâm nói. Phiêu Miểu Tiên Cung, chúng ta còn không có được tin tức xác thực. Nó rốt cuộc có thực lực thế nào, dã tâm có hay không uy hiếp đến vạn pháp môn, vì thế chuyện kết minh tạm thời không vội. Dương Huynh, người có thể tùy cơ ứng biến, Dương Huynh chính là phúc tướng của vạn pháp môn, làm ra tuyển trạch nhất định sẽ hợp ý ta. Trầm Khắc cười nói, hắn xuất ra một khối lệnh bài, giao cho trong tay Dương Lăng. Dương Lăng tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, trên mặt viết ba chữ phó trưởng giáo, không khỏi cười nói. Thế nào, muốn thăng quan cho ta? Trầm Khắc hắc, góc truyện audio.com, hắc cười, không thăng quan, sợ lưu không được Dương Huynh ngươi a. Cầm sát huyết tổ lần kia, Dương Huynh cử trọng nhược khinh, cho vạn pháp môn ta dương danh. Hơn nữa đi tới Phiêu Miểu Cung, con người giá trị phó trưởng giáo mới hợp, biểu hiện ra vạn pháp môn cũng đủ coi trọng. Dương Lăng thu lệnh bài, được việc này giao cho ta làm, người cũng phải chuẩn bị, Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên rất nhanh sẽ có động tác. Trầm Khắc gật đầu, đều mật thiết chú ý, Dương Huynh, người chế phục thập đại điện chủ, giúp ta đại ân. Phó trưởng giáo thân phận này, ngày sau cũng có thể áp chế bọn họ, chậm rãi đem bọn họ hoàn toàn trấn áp, sau đó khiến cho bọn họ triệt để thần phục. Thập đại điện chủ đều bị cưỡng bách lưu lại trong Cửu Dương Tháp, đây là một cổ lực lượng không thể coi thường, nếu có thể hoàn toàn thần phục đối với Trầm Khắc trợ lực cực lớn. Dương Lăng đối với việc này một cách tự tin, một đoạn thời gian này, thập đại điện chủ đã tiếp nhận hiện trạng rồi. Hơn nữa, trong Cửu Dương Tháp cực kỳ thích hợp tu luyện, lại có Dương Lăng cung cấp cũng đủ đan dược, thậm chí còn có thể hướng thập điện cung cấp số lượng pháp khí vừa phải. Tu sĩ trong 12 điện chưa từng được tư nhuận như thế, đã vui đến quên cả trời đất. Chắc là tiếp qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ hoàn toàn quen thuộc ở trong Cửu Dương Tháp. Thương định xong, chưa qua mấy ngày, đã tới ngày chúc thọ Phiêu Miểu Tiên Tôn. Vạn pháp môn cuối cùng xác định phái Dương Lăng cùng với một vị nhị phẩm linh đài thượng trưởng lão đi tới. Thượng trưởng lão này, tên gọi là Nhâm Cửu Trọng. Phiêu Miểu Tiên Tôn trên thiệp mời viết rõ, mỗi một thiệp mời, chỉ cho phép một người đi tới, vạn pháp môn có một thiệp mời, Dương Lăng cũng có một, như vậy, là có thể đi tới hai người. Trầm Khắc dù sao cũng lo lắng tu vi Dương Lăng, tuy nói thực lực hắn có thể cùng Tiên Tôn đánh một trận, nhưng vạn nhất gặp phải nhân vật lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ luống cuống tay chân, phái một vị nhị phẩm linh đài Tiên Tôn đồng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, người chủ sự chuyến này là Dương Lăng, nhị phẩm tiên tôn này, chỉ là một người đi theo, tất cả phải nghe theo Dương Lăng. Nhâm Cửu Trọng là một người ăn nói thận trọng, nhưng làm việc chăm chú, Trầm Khắc giao cho cái gì, hắn liền làm cái nấy, Dương Lăng cũng thưởng thức tính cách hắn. Phiêu Miểu Tiên Cung ở hướng Đông Đông Hải, cực kỳ xa xôi, nhưng tiên gia thủ đoạn, trong khoảnh khắc đi tới. Phiêu Miểu Tiên Cung này, vốn nấp trong một không gian thần bí, nhưng hôm nay, lại hiển lộ ra nguyên hình, là một tòa linh quang cuồn cuộn. Dương Lăng cùng Nhâm Cửu Trọng vừa đến, thì có hai gã tu sĩ Phiêu Miểu Tiên Cung chào đón. Hai người này, đều là dung mạo đoan trang thiếu niên tài tuấn cửu phẩm linh đài tu sĩ, lễ phép đối đãi đón khách. Mỗi khi có khách đến, nhị vị tu sĩ đưa tay chỉ về hướng linh quang, liền xuất hiện một cái cầu thang bạch ngọc nối thẳng hướng linh quang. Khách nhân đi theo cầu thang, một đường đi lên, liền có thể vào trong Phiêu Miểu Tiên Cung. Phiêu Miểu Tiên Cung, luôn luôn lấy thần bí nổi danh, Dương Lăng cùng Nhâm Cửu Trọng tiến nhập trong linh quang, thì chung quanh có vô số thời không loạn lưu phi lên, khoảnh khắc trong lúc đó, đột phá tầng tầng không gian, cuối cùng tiến nhập một cái thế giới do thất sắc quang hoa cấu thành. Một cái thế giới này, ở giữa hư thực cực cao xa, địa cực mở ra. Ngày phía trước không xa, rất, góc truyện audio.com, nhiều ghế ngồi hiện ra, đã có trên trăm tu sĩ ngồi xuống rồi. Mà bốn phía, không ngừng có tu sĩ đưa lên rượu ngon, linh quả. Lại có một ít tu sĩ Phiêu Miểu Tiên Cung đi ra tương bồi, hiển nhiên, Phiêu Miểu Tiên Tôn còn chưa có xuất tràng. Dương Lăng cùng Nhâm Cửu Trọng vừa xuất hiện, một vị tu sĩ râu dài phiêu phiêu mỉm cười đón tiếp. Nhị vị thỉnh, thấy nhiều nam tu sĩ như vậy, Dương Lăng âm thầm nói thầm, trong truyền thuyết thì Phiêu Miểu Tiên Cung chỉ có nữ tử, vì sao lại có nam tu sĩ? Thời gian trước Đông Lâm Tinh Thần bị giết chết cũng là nam tử. Trong lòng tuy có nghi vấn cũng không đương chàng hỏi ra, song phương hàn huyên vài câu, người nọ tự giới thiệu. Người này là Phiêu Miểu Tiên Cung, Kim Lăng Tông Tông Chủ Kim Lăng Đông Lai. Kim Lăng Đông Lai, là một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn, hắn đem Dương Lăng, Nhâm Cửu Trọng dẫn tới chỗ ngồi, lệnh cho người hầu đưa lên rượu quả, sơ lược bồi tiếp vài câu, lại đi nghênh tiếp khách nhân khác. Ngồi xuống một lúc Dương Lăng nhìn mọi nơi một lần, phát hiện tu sĩ đến đây làm khách kém cỏi nhất cũng là bát phẩm linh đài. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có một mình hắn cảnh giới kém cỏi nhất chỉ là chân cương đạo quân. Mà trong đoàn người, Dương Lăng lập tức phát hiện ra người quen. Thái Dịch Môn Thiên Nhất Tiên Tôn. Thiên Nhất dừng chân tại đạo tôn cũng không lâu, đã mở ra linh đài, hơn nữa hôm nay đã là bát phẩm linh đài. Ngoài Thiên Nhất tiên tôn ra Thái Cực Môn một vị tiên tôn khác Dương Lăng cũng nhận biết, ngày trước là thần mộc đạo tôn, hôm nay là thần mộc tiên tôn, cũng là bát phẩm linh đài. Còn có Thái Huyền Môn Long Hồ tiên tôn cùng một vị nhị phẩm linh đài thanh niên tu sĩ khác Thiên Ngoại Thiên Bạch Giật Phi Thiên Chú Thần Tôn Thái Hư Môn ra Cát Cảnh. Các môn các phái, đều có phái người đến đây. Đương nhiên, trong đó Thiên Ngoại Thiên, Thái Huyền Môn, Vạn Pháp Môn ba phương mới có hai người, còn lại các thế lực đều chỉ có một người đến đây. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được Phiêu Miểu Tiên Cung đối với Thiên Ngoại Thiên, Thái Huyền Môn coi trọng nhất. Trong mọi người, Dương Lăng lưu ý Thiên Chú Thần Tôn nhất, người này thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá, hắn cũng không lo lắng Thiên Chú Thần Tôn sẽ ở nơi đây đối với hắn xuất thủ, vì vậy thoải mái mà đi tới đối diện Thiên Nhất Tiên Tôn. Thiên Nhất Sư Huynh, chúc mừng. Dương Lăng đây là chúc mừng Thiên Nhất mở linh đài. Thiên Nhất Tiên Tôn cũng sớm thấy được Dương Lăng, cười nói. Chúc mừng nên là ngươi. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được thực lực Dương Lăng đột nhiên tăng mạnh, đã xưa đâu bằng nay. Nhâm Cửu Trọng đi theo bên cạnh thân Dương Lăng, một câu cũng không nói, nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Nhất Tiên Tôn cũng không để ý tới hắn, chỉ cùng Dương Lăng nói chuyện phiếm. Dương Lăng, thực lực ngươi hôm nay, đã đến cái trình độ gì? Thiên Nhất Tiên Tôn nhịn không được âm thầm hỏi. Hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt, Dương Lăng mỉm cười, cũng không giấu giếm, chỉ đem ngón trỏ hữu trưởng vươn ra tại không trung viết một chữ. Ngón tay nhất bút nhất hoa, không gian liền dạn nứt ra một cái lỗ hồng, u u ám ám, chẳng biết thông tới nơi nào. Dương Lăng viết một chữ đạo, cái chữ đạo này cũng không tiêu thất, tồn tại 10 cái hô hấp mới oanh một tiếng, không gian xác nhập chữ liền tiêu thất. Thiên Nhất Tiên Tôn mở to hai mắt nghĩ ngày trước hắn là nhìn Dương Lăng tu vi một ngày so với một ngày đều tiến bộ, mà hôm nay, hắn đã. Góc truyện audio.com, không phải là đối thủ của Dương Lăng, có thể dùng lực lượng xé rách hư không viết chữ, không có ngoài 1000 đấu lực lượng tuyệt khó có thể đạt được. Thiên Nhất Tiên Tôn, bát phẩm linh đài lực không vượt lên trên 200 vạn đấu, xa không bằng Dương Lăng. Dương Lăng dụng thần hóa lực viết chữ cũng không phải là cố ý hiển lộ, hơn nữa nơi đây đều là cường giả, ai cũng sẽ không ngạc nhiên. Bất quá, ở giữa bọn họ đã có một người đối với Dương Lăng có chút khinh thường, một tiếng hừ lạnh xa xa truyền đến. Dương Lăng theo tiếng nhìn lại, liền thấy Thái Huyền môn vị nhị phẩm linh đài tu sĩ kia ánh mắt đầy hàm ý giết người đang phóng nhìn qua. Thấy Dương Lăng ánh mắt nhìn qua tu sĩ này ngữ khí mang vẻ đùa cợt. Loại tu vi con kiến hôi này cũng dám ở đây khoe khoang. Không sợ làm trò cười cho mọi người sao, mà một bên người này Long Hồ Tiên Tôn cũng lạnh lùng nhìn qua. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, người nào khẩu xuất cuồng ngôn, nói xong, liền đứng lên, phía sau Nhâm Cửu Trọng cũng đứng lên theo, mở mắt ra. Thái Huyền môn vị thanh niên tu sĩ này, tên là Công Tôn Mỹ, chính là Thái Huyền môn đệ nhất kỳ tài tư chất siêu phàm. Hôm nay, hắn cùng với Long Hồ Tiên Tôn đồng tới tham gia thọ yến, không ngờ gặp Dương Lăng. Long Hồ Tiên Tôn này, đối Dương Lăng hận thấu xương, âm thầm báo cho Công Tôn Mỹ biết. Công Tôn Mỹ một mực trong ngọc phẩm linh đài tu luyện, tâm tính cao ngạo, vừa nghe người nọ là Dương Lăng, nội tâm liền khởi lên sát ý. Bất quá tại địa bàn người khác cũng không chủ động xuất thủ, vì vậy nói cười nhạo báng. Công Tôn Mỹ không có thất vọng, cái người kia không biết sống chết cư nhiên dám chống đối, cái này khiến Công Tôn Mỹ có cơ xuất thủ. Cách chương.